Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576. Không thể nào, Bạch Nhu, một cái hàn xương thành người bình thường độc nữ, 6 tuổi thời điểm đã thức tỉnh băng lực hạt giống. Mặc dù chỉ là tranh cấp băng lực hạt giống, nhưng đối với một cái tiểu gia tộc mà nói, đã coi như là tổ tiên tích đức. Một cái vô tình, Bạch Nhu gặp gỡ bất ngờ Diệp gia đời thứ hai kinh tài tuyệt diễm Diệp Bình. Từ đây không thể tự kềm chế, cuối cùng cùng Diệp Bình tu thành chính quả gả vào Diệp gia. Vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn, không lâu sau đó liền có một cái nhi tử bảo bối. Bởi vì Diệp Bình đối với nhi tử coi trọng, trực tiếp cho hắn lấy một cái Diệp Băng danh tự. Phải biết nơi này là Huyền Băng Đại Lục. Dám ở danh tự bên trong mang một cái băng chữ cũng ít khi thấy. Bởi vì cái kia ẩn chứa một loại đặc thù ý nghĩa. Một mực đến Diệp Băng 6 tuổi trước đó, người một nhà đều sinh hoạt được cực kỳ hạnh phúc hài lòng. Thế nhưng là làm một năm kia Diệp Băng đi đến Diệp gia thức tỉnh đàn. Nhưng không có thức tỉnh nửa điểm băng lực hạt giống thời điểm. Hết thảy liền cũng thay đổi. Lão thiên tựa hồ cũng bởi vì Diệp Băng thức tỉnh không được băng lực hạt giống mà giận chó đánh mèo. Diệp gia, một ngày nào đó Bạch Nhu bình yên ngồi trong nhà chờ lấy trượng phu trở về. Cuối cùng lại là chờ đến một cái hấp hối trượng phu. Diệp Bình bị yêu thú gây thương tích, từ đây băng lực tu vi rớt xuống ngàn trượng. Hai cha con thay mặt phế vật danh tiếng vang vọng hàn xương thành xung quanh. Liền liền gia chủ Diệp Hồi thái độ đối với bọn họ cũng là trở nên lãnh đạm cực kỳ. Thẳng đến một khắc này, Bạch Nhu mới chính thức cảm nhận được người của Diệp gia bợ đỡ. Làm người thiên phú không tầm thường y nguyên đối với gia tộc lúc hữu dụng. Ai cũng sẽ đối với ngươi tận lực nịnh bợ đạt được kết quả tốt. Nhưng khi ngươi từ thần đàn rơi xuống trở thành một cái phế vật sau đó, nghênh đón sẽ chỉ là lạnh giảng hòa chế giễu. Sau đó 8 năm, là Bạch Nhu một nhà ba người tại Diệp gia gian nan nhất 8 năm. Nhất là mỗi một năm thức tỉnh đàn mở ra thời gian. Nhìn thấy con trai bảo bối của mình lần lượt lòng mang hy vọng. Nhưng lại lần lượt thất vọng, thức tỉnh thất bại sau đó còn muốn nhận rất nhiều Diệp gia tộc nhân nhục nhã cùng trào phúng. Bạch Nhu đã cảm thấy lòng như đao cắt, thẳng đến ngày đó. Bạch Nhu vợ chồng nghe tin bất ngờ Diệp Băng tin dữ. Vội vàng đuổi tới Diệp ra phòng khách chính, nhìn thấy cái kia một bộ lạnh bốt gầy gò thi thể thời điểm. Chỉ cảm thấy trời đều sụp đổ xuống. Vào thời khắc ấy, Bạch Nhu chưa từng có như vậy thống hận qua Diệp gia tộc nhân. Cũng may trời không tuyệt đường người, bị tuyên án tử vong Diệp Băng. Vậy mà quỷ dị sống lại, từ đây nhân sinh phát sinh cải biến. Ấn chứng câu kia, đại nạn không chết, tất có hậu phúc cổ lão tục ngữ. Vô luận là Diệp gia lại một lần thức tỉnh đàn bên trong biến cố. Hay là từ Tuyết Thú Sơn trở về thực lực đại tiến Diệp Băng. Đến cuối cùng cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ đi vào Hàn Nguyệt Đế Đô. Đều để Bạch Nhu vợ chồng nhìn thấy con trai mình ngày ngày trưởng thành. Mà sau đó Diệp Băng càng ngày càng nghiêm trọng, trở thành Hàn Thiết Quân Đô Thống. Tại Thủ Vân Thành liền giết hai đại địch quốc 11 tướng. Cuối cùng đem Thủy Tinh Đế Quốc thống soái Thủy Nguyên Thương chém ở thủ hạ. Lại sau đó diệt Cơ gia, đồ phản nghịch, trợ giúp Hàn Nguyệt Hoàng thất bình định lập lại trật tự. Ngồi lên đế sư vị trí, trở thành Hàn Nguyệt Đế Quốc thậm chí xung quanh đế quốc đệ nhất cường giả. Thế nhưng là những vật này cũng không bằng giờ phút này Diệp Băng rèn đúc ra cực phẩm linh khí tới rung động. Làm Huyền Băng Đại Lục sinh trưởng ở địa phương người, coi như Bạch Nhu cùng Diệp Bình tu vi cũng không cao. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối cực phẩm linh khí lý giải. Huyền Băng Đại Lục tôn quý nhất nghề nghiệp chính là chú khí sư. Mà một cái có thể rèn đúc ra cực phẩm linh khí 16 tuổi thiếu niên ý vị như thế nào? Bạch Nhu chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Ha ha, đó là ta con trai của Diệp Bình, cuối cùng không hổ ta thay hắn lấy Diệp Băng cái tên này. Diệp Bình tâm tình tự nhiên cũng là cực kỳ kích động. Có lẽ lúc trước hắn tại lấy Diệp Băng cái tên này thời điểm, cũng không ngờ tới sẽ có hôm nay. thậm chí bởi vì cái kia thời gian 8 năm phế vật, làm cho hắn một lần thấy có phải hay không chính mình cái này danh tự lấy xóa, dẫn tới thần linh tức giận. Hiện tại xem ra, con trai bảo bối của mình, cũng không có cô phụ cái này ý nghĩa trọng đại danh tự. Tại thời khắc này, Diệp Băng là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc, thậm chí là toàn bộ ngoại băng vực. Chói mắt nhất viên kia minh tinh, vô số người tầm mắt, đều tập trung ở trong sân rộng. Ở nơi đó, vô số viêm trận năng lượng tàn phá bừa bãi, cuối cùng quán chú đến món kia ngân quang áo giáp bên trong. Bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ cực phẩm linh khí chẳng mấy chốc sẽ chân chính thành hình. Đây là một cái kỳ tích, chỉ là, cực phẩm linh khí a. Chỉ là ánh mắt của mọi người đều ngưng chú lấy cái kia áo giáp phụ khí. Nhưng không có phát hiện đứng ở bên cạnh cách đó không xa thiếu niên mặc áo trắng kia. Trong đôi mắt lại là lướt qua một vòng vẻ thất vọng. Tựa hồ cái này làm cho tất cả mọi người kinh diễm cực phẩm linh khí, còn không thể thỏa mãn trong lòng của hắn kỳ vọng. Xoẹt, một đoạn thời khác, Diệp Băng ánh mắt có chút run lên. Chỉ gặp cuối cùng một tia ngân hỏa viêm trận năng lượng rót vào áo giáp bên trong. Hắn biết, nếu như sẽ không có gì biến cố, vậy cái này áo giáp phụ khí, cũng chỉ có thể lấy cực phẩm linh khí cấp độ chấm dứt. Hô, hô, đang lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng lần này đúc khí, lập tức liền muốn lúc kết thúc, nhưng không ngờ chú khí sư công hội này quảng trường trên bầu trời đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó tại mọi người ngẩng đầu đi xem lúc, chỉ gặp nguyên bản tinh không vạn lý liệt dương giữa trời trên bầu trời, ngay tại cấp tốc vọt tới một mảng lớn mây đen. Rất nhanh liền đem chọn cái chú khí sư công hội quảng trường bao phủ. Cái này, đây là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kỳ cảnh, rất nhiều phổ thông những người tu luyện ngửa đầu nhìn xem cái này phảng phất tận thế đồng dạng tình hình. Mới vừa rồi còn vạn dặm không mây trời quang, trong nháy mắt liền bị mây đen bao phủ, thật sự là có chút quá mức quỷ dị cùng kinh khủng. Chẳng lẽ, đối với những này đê giai chú khí sư cùng người tu bình thường, chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, trước cũng là vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chợt phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì, vừa mới bình tĩnh trở lại thân hình, chính là lại một lần run rẩy lên. Không thể nào, mặc dù Khổng Thạch cũng không nói đến trong lòng mình suy đoán, nhưng tương tự là linh giai chú khí sư Vu Tuyết, rõ ràng cũng là nghĩ đến một chút cái gì. Cái kia nhìn về phía bầu trời vẫn tại tụ lại tầng tầng mây đen, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hô, trong tai nghe Vu Tuyết ngạc nhiên, Khổng Thạch hít sâu một hơi, thì thào nói ra, tương truyền đạt tới tiên khí cấp độ vũ khí, sẽ dẫn tới thiên đạo khí kiếp, chỉ có trải qua thiên đạo khí kiếp rèn luyện, mới có thể xuất thế một thanh chân chính tiên khí. Mặc dù Khổng Thạch chỉ là trầm thấp nỉ non, nhưng hắn bên cạnh đều là linh hồn chi lực cường hoành chú khí sư. Đem hắn trong miệng nói như vậy nghe được rõ ràng, lập tức từng cái biểu lộ, không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ đặc sắc. Hội trưởng đại nhân ý tứ, chẳng lẽ là nói Diệp Băng lần này chế tạo vũ khí, cũng không phải là cực phẩm linh khí, mà là tiên khí, trong đó một tên trưởng lão đều không biết mình nên làm ra một phen dạng gì biểu lộ. Mà trong miệng lời nói, cũng coi là đem tất cả trưởng lão tiếng lòng cho hỏi lên. Muốn từ Khổng Thạch trong miệng, đạt được một cái đáp án xác thực, dù là đáp án kia, sẽ đem bọn hắn tín nhiệm trong lòng đều xông hủy, cũng sẽ không tiếc. Convert by Lucario, hết chương.